Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3217, bất hủ thạch. Bất hủ thạch là tuyệt thế, cũng không có bọn họ nói nghiêm trọng như vậy. Một khối bất hủ thạch không thể khiến người ta trường sinh. Đại Hắc đè xuống nội tâm kích động, bình tĩnh lại nói rằng, thế nhưng này bất hủ thạch có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí bất hủ thạch có thể kéo dài đại đế tuổi thọ. Đối với đại đế tới nói, bất hủ thạch đối với bọn họ tràn ngập chí mạng sức hấp dẫn. Bản vương nói kéo dài tuổi thọ không phải là đơn giản, bất hủ thạch bên trong có sức mạnh bất hủ. Đại Hắc gầm nhẹ đứng dậy, đại đế đối với loại bảo vật này đều đỏ mắt. Đây là vô giá tiên chân, dị vực đại đế có thể sống sót. Có người nói dị vực có tương tự bất hủ thạch loại vật chất này. Cái gì? Đạo lăng bọn họ hoàn toàn biến sắc. Vậy thì có chút đáng sợ. Bất hủ thạch lai lịch quá to lớn, có thể cùng dị vực tổ vương trường sinh liên lụy đến đồng thời. Cổ chi nghe đồn ở cửu viễn niên đại, vũ trụ này có thể dựng dục ra bất hủ thạch, đại đế đều có thể tồn tại nói cái kỷ nguyên. Thế nhưng bất hủ thạch đã sớm không tồn tại. Đạo lăng suy đoán, lẽ nào đời thứ 8 bọn họ sở dĩ có thể sống sót cùng bất hủ thạch có quan hệ? Điểm này là vô cùng có khả năng. Huyết sắc cấm kỵ lộ mặc dù bị danh là tối cường chiến trường, tổ vương đều sẽ bước vào, cũng là bởi vì huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong có bất hủ thạch. Đại Hắc còn nói ra một cái đáng sợ bí ẩn. Thậm chí, huyết sắc cấm kỵ lộ có thời điểm sẽ mở ra tuổi trẻ trung cực chiến trường. Ai có thể độc quán cổ kim, cúi nhìn năm tháng xưng tôn, ai liền có thể được bất hủ thạch. Huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong có bất hủ thạch. Bất hủ thạch chỉ là một cái trong đó. Huyết sắc cấm kỵ lộ hàng cổ bất diệt, vũ trụ phá diệt lực lượng đều không thể phá hủy huyết sắc cấm kỵ lộ. Ở trong đó có trước đại phá diệt, thậm chí trước mấy cái đại phá diệt cường giả di lưu lại tuyệt thế tiên tàng. Lẽ nào thiên ngoại thiên có bất hủ thạch? Đại Hắc mở cờ trong bụng, hận không thể hiện tại liền lẫn vào thiên ngoại thiên, thật tốt dò tra một chút thiên ngoại thiên bí cảnh, nói không chắc thật có thể kiếm được một ít bất hủ thạch. Vũ trụ sôi trào, bất hủ thạch lai lịch quá to lớn. Thiên lão giận dữ hết, ta thiên ngoại thiên không có bất hủ thạch. Ầm ầm, thiên lão làm sao có khả năng thừa nhận chuyện này. Hầu ca nhanh như tia chớp ra tay, hắn xoay chuyển như ý kim cô bổng, hướng về thiên lão cuồng đập. Hiện tại thiên lão thương thế vô cùng nghiêm trọng, thể sắc của hắn đều ở rạn nứt, chảm tiên đao lúc sáng lúc tối. Hầu ca sức mạnh quá kinh thế hãi tục, cố nhiên như ý kim cô bổng không sánh được chảm tiên đao, nhưng là như ý kim cô bổng nhưng là bất diệt, lấy hầu ca chiến lực đủ để áp chế thiên lão một đoạn. Hơn nữa có lương vượng ở bên cạnh lấy ra thần ba sơn, ngày này lão tao ngộ quá bi thảm, vốn tưởng rằng đi tới nơi này có thể hùng bá thiên hạ, ai biết thiên hầu nhảy ra nhằm vào hắn, muốn mưu đoạt bất hủ thạch. Các ngươi mau nhìn, Đại Hắc hống lên, lão bất tử này ăn qua bất hủ thạch, thiên ngoại thiên thật sự có bất hủ thạch. Đại Hắc đây là ở chôn mầm tai họa. Bất hủ thạch đối với hầu ca những người này quá trọng yếu, nói không chắc thập giới ngủ say này không thể nào tưởng tượng được sức mạnh. Bọn họ đối với bất hủ thạch quá khát khao, tuyệt đối sẽ không nhịn được nhảy ra xuống tay với thiên ngoại thiên. Nhưng là thiên lão xác thực dùng quá bất hủ thạch, hắn nứt ra thể xác, mơ hồ thẩm thấu ra từng sợi sức mạnh bất hủ. Lão bất tử này tuyệt đối sống vô tận năm tháng, Điều này là bởi vì bất hủ thạch sức mạnh. Hắn khẳng định sống mấy cái kỷ nguyên. Khu vực này cường giả đều điên cuồng. Được bất hủ thạch, trên căn bản có thể trường sinh bất tử. Thiên lão đều muốn khí nổ. Đây là thiên ngoại thiên tuyệt thế đại mật. Hiện tại tiết lộ ra ngoài, thiên ngoại thiên nhất định sẽ bị nhìn chằm chằm. Ni hầu ca thế tiến công kinh khủng hơn. Muốn đánh tới thiên lão giải thể, cướp đi trong cơ thể hắn bất hủ thạch thần tinh. Thiên hầu, thương thiên đế chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Các ngươi bỏ mạng thiên nhai đi. Thiên lão muốn rách cả mí mắt. Hắn lại không nghĩ biện pháp liền muốn bị đánh chết ở chỗ này. Hắn ăn qua bất hủ thạch cũng khó thoát khỏi cái chết. Đây là một tấm pháp chỉ móc đi ra. Quả thực chính là móc ra một cái vũ trụ đại thế. Một cái vạn cổ trời xanh. Ngàn tỷ lớp cương vực đều đang run rẩy. Vô tận đế uy đang thức tỉnh. Quét ngang toàn bộ cửu tuyệt thiên. Tựa hồ muốn xưng tôn cửu thiên. Này uy thế so với tàn đế đáng sợ một đoạn dài. Có thể nói sống sót đại đế vấn thế. Thương thiên đế là ai? Đạo lăng bọn họ kinh sợ. Lẽ nào thiên ngoại thiên có sống sót đại đế? Nhưng là thiên ngoại thiên đã có bất hủ thạch. Nói không chắc thật sự có sống sót đại đế. Này pháp chỉ có thể nói diệt thế. Mở ra thời khắc mở ra một cái trời xanh đại thế giới. Bên trong đứng một cái bóng mơ hồ. Ở cuối nhìn cổ kim tương lai. Này uy năng quá khủng bố. Như ý kim cô bổng đều đang lay động. Thần ba sơn đều ở nổ vang. Húng, hầu ca cùng lương vượng ở giống to. Bọn họ gốc gác phía trước thức tỉnh. Leo lên đến trạng thái mạnh nhất. Này pháp chỉ chính là đại đế lưu lại. Thậm chí lưu lại pháp chỉ đại đế quan cổ tuyệt thế. Lan tràn vô thượng đế uy. Lệnh hầu ca cùng lương vượng bước chân đều đang lùi lại. Có thể tưởng tượng được pháp chỉ nghịch thiên trình độ. Ầm ầm, thiên lão rút ra trảm tiên đao. Cắt ra một cái vũ trụ khe lớn. Pháp chỉ cố nhiên mạnh mẽ. Thế nhưng kiên trì không được bao lâu sẽ tiêu hao hết uy năng. Hắn nhất định phải rời đi nơi này mới được. Bằng không thật sẽ bị hầu ca đánh chết tươi. Một đao này tựa hồ đào lên 5 tháng sông dài. Thiên lão lấy pháp chỉ ngăn trở thiên hầu cùng lương vượng. Hắn trốn vào khe lớn bên trong. Nhanh, theo sau, đại hắc đỏ rít gào đứng dậy. Tìm tới thiên ngoại thiên xào huyệt ở nơi nào. Đây là một cơ hội. Có thể tìm được thiên ngoại thiên xào huyệt. Đế phẩm chiến thuyền bắt đầu vượt qua vũ trụ. Lấy đế phẩm chiến thuyền độ mạnh. Theo sát thiên lão căn bản không phải vấn đề nan giải gì. Chỉ có điều đạo lăng bọn họ không nghĩ tới. Thiên lão như là điên giống nhau không ngừng lấy chảm tiên đao bổ ra vũ trụ khe lớn. Lão già này khẳng định sợ mất mật. Chỉ lo hầu ca bọn họ theo tới. May mà chúng ta có đế phẩm chiến thuyền. Bằng không căn bản là không đuổi kịp đạo lăng bọn họ ở chiến thuyền bên trong. Nhìn chằm chằm xa xôi khu vực không ngừng có ngập trời ánh đao cắt ra đại vũ trụ. Thiên lão độ quá nhanh, vượt qua hướng về trong vũ trụ mịt mờ. Thiên ngoại thiên khoảng cách cửu tuyệt thiên ai biết có bao xa. Nhưng là lấy chảm tiên đao uy năng, này liên tiếp mười mấy lần. Thiên lão đã vượt qua vô tận tinh vực. Ầm ầm, thời khắc này, đế phẩm chiến thuyền độ đi tới một mảnh không trọn vẹn trong vũ trụ. Đạo lăng bọn họ đều có một loại bị tước đoạt tuổi thọ dấu hiệu. Từng sợi năm tháng khí thế đều thẩm thấu đến chiến thuyền bên trong. Đây là sức mạnh nào? Để ta tuổi thọ đều ở trôi đi. Đạo lăng bọn họ đều mau. Này một mảnh mờ mịt vũ trụ, cho bọn họ một loại bất tường khí thế, tựa hồ một cái khác loại đại vũ trụ, đâu đâu cũng có vũ trụ đại hắc động, vờn quanh năm tháng gợn sóng, Nơi này quá hung, đế phẩm chiến thuyền độ đều không chịu đựng được. Đại Hắc trầm giọng nói, lại tiến vào trong đi. Khó đoán sống chết a. Trời biết đây là nơi quái quỷ gì, đạo lăng bọn họ đang do dự có muốn hay không theo sau thời điểm. Bọn họ đều có chút ngốc, bọn họ nhìn thấy một cái lại một cái cổ xưa cái bóng. Cất bước ở mảnh này trong vũ trụ cổ xưa, đầu lĩnh một vị, để đạo lăng thánh thể đều đang sôi trào. Đây là đời thứ 8 thánh thể dĩ nhiên đi ra, theo đuôi thiên lão tới chỗ này. Hết chương.